Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 5, trò đùa độc ác, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của Ao. Các bạn hãy vote chuyện Ao nhé. Nhớ cho ý kiến để Ao có thêm động lực nha. Tập này cũng hơi chán nhưng mong các bạn đừng ném đá. À còn nữa, các bạn muốn đem chuyện đi đâu thì nhớ nói với Ao, không phải Ao không cho nhưng các bạn nói trước cho Ao biết nhé. Cúi chào, sáng hôm sau, dậy đi, hắn đang phải tốn hơi kêu con sâu ngủ như nó dậy. Nhưng nó vẫn ngủ say, chẳng hề mở mắt gì cả. Hết hất cái chăn rồi gây tiếng ồn ào mà nó vẫn ngủ. Hắn bực bội ngước lên nhìn những cái móc quần áo ở trên đầu tủ quần áo rồi cười nhếch môi. Là cô ép tôi đấy nhé. 10 phút sau hắn bước xuống nhà, mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng khách và đang uống cà phê. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, còn hắn, áo thì bỏ ra ngoài, không đóng thùng. Cà vạt thì chẳng thấy đâu, đã vậy áo sơ mi còn để hở hai cúc áo. Nhìn hắn giống học sinh cá biệt và đầy quyến rũ. Ủa, Nhi đâu, không xuống chung với Bảo à, cô hỏi. Cô vừa dứt lời thì a. Tiếng la thất thanh của nó vang lên trên lầu làm mọi người hốt hoảng, chạy lên xem có chuyện gì. Hắn thì ngồi xuống, ung dung bật tivi lên xem. Có chuyện gì vậy, nhỏ chạy vô đầu hỏi. Trời, ai chơi ác dữ vậy? Cô nói, trò đùa ác độc như vậy chỉ có thể là Khánh Bảo thôi. Cậu cười lớn nói, nó đang ngủ thì cảm thấy toàn bộ phần trên khuôn mặt mình thấy ê ẩm, rồi từ ê ẩm chuyển sang đau điếng. Nó mở mắt ra thì mới phát hiện những chiếc kẹp quần áo đang kẹp đầy trên khuôn mặt nó làm cho khuôn mặt nó bị biến dạng tới nhìn vào là muốn cười. Cô và nhỏ nhẹ nhàng gỡ từng cái ra để không làm cho nó bị đau. Sau 25 phút tất cả những chiếc kẹp đã được gỡ ra và nó cũng chuẩn bị xong để đi học. Khánh Bảo, nó tức giận hét lớn lên. Đi học thôi, hắn nói rồi xách cặp bước ra ngoài. Mới sáng sớm hắn đã chọc nó muốn bốc hỏa. Cô và nhỏ thì đang cố gắng hạ hỏa cho nó. Như thường lệ, hắn chở nó, cậu chở nhỏ và anh chở cô. Ba chiếc siêu xe lần lượt gây sự chú ý đến tất cả học sinh đang có mặt trong trường. Ý tam hoàng tử kia, SS nữ 1, đẹp trai quá, SS nữ 2, hứ, sao tụi nó được hâm mộ quá nhỉ? SS nam 1, tao thấy tụi nó có gì đâu chứ? SS nam 2, và còn nhiều tiếng xì sầm khác. Chị 2, con nhỏ Vân Nhi nó muốn cướp Khánh Bảo của chị đấy. Một đứa nữ nói, không ai khác chính là ả Mỹ, đứa hôm trước gạt chân nó đây mà. Một tốp nữ đang đứng đó, luôn hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Tốp đó khoảng 9, 10 người có 3 đứa chủ chốt là nhỏ Mỹ, nhỏ Lệ và đàn chị trường này, chính là nhỏ Ngọc GTNV phụ. Phạm Mỹ Ngọc 18 tuổi, đàn chị trong trường. Ba mẹ làm việc trong một chi nhánh nhỏ của tập đoàn hắn. Một lần được hắn cứu ả ta hiểu lầm là bảo quan tâm ả, tin đồn hắn cứu ả lan ra là mọi người nghĩ hắn bao che, bảo kê cho ả nên không ai dám gây sự với Ngọc. Và Ngọc còn cho rằng hắn có một chút tình cảm với ả ta trông cũng khá xinh, một phần là nhờ son phấn, một phần là đi thẩm mỹ viện. Hà Mai Lệ, 17 tuổi cùng lớp với nó. Đi học chết cả tấn son phấn, rất thích cậu, Nguyễn Hà Mỹ, 17 tuổi cùng lớp với nó luôn. Xinh đẹp cũng nhờ son phấn. Thích anh, hừ, con nhỏ đó học lớp nào? Ngọc tức giận, chung lớp với tụi em đấy chị. Nó là học sinh mới tên là Nguyễn Hà Vân Nhi. Mỹ nói, chắc con nhỏ nhà nghèo đeo bám bảo thôi. gocchuyenaudio.com. Lệ nói, được, chị sẽ xử nó, nói nó con nhà nghèo, nói nó đeo bám người khác, đụng đến nó xem thử coi nào. Bà ả ta bước đến bọn nó. Lệ thì nắm tay cậu, Mỹ thì chạy tới nắm tay anh, cô và nhỏ nhìn cảnh tượng này mà mặt mày đen xì lại. Bảo à, sao Bảo lại đi với mấy tụi nhà nghèo thế kia? Ngọc bước tới đẩy mạnh nó ra rồi ôm chầm lấy hắn. Biến, cả ba chàng trai đều đồng thanh, ba tụi nó thầm cười ba à ta cho đáng đời nhà mi. Trong đầu nó bỗng lóe lên một ý tưởng rồi ra hiểu cho cô và nhỏ. Đúng, nó đang định chọc cho ba à ghen đây. Nó chạy tới đẩy à kia ra, choàng qua cổ hắn mà hôn cái chóc ngay má hắn khiến mọi người há hốc mồm. Này, anh, có em rồi mà lại cho con gái nắm tay hả? Nó giả bộ tức giận, nháy mắt với hắn mà nói nũng nịu. Hắn vẫn lặng im nhìn nó, cô và nhỏ dường như hiểu ý nó, cũng chạy tới ôm chầm lấy anh và cậu, khuôn mặt của ba ả bây giờ như muốn bốc khói. Ba ả hồi hộp nhìn theo phản ứng tiếp theo của hắn, anh và cậu hy vọng ba chàng trai sẽ đẩy nó, cô và nhỏ ra. Nhưng không, anh và cậu thì ôm chầm lấy nhỏ và cô. Còn hắn còn làm vượt hơn mọi mong đợi của nó. Hắn ôm nó rồi nâng cằm nó lên, hôn nhẹ lên môi nó, khiến nó và mọi người bất ngờ. Mau biến đi, hắn trừng mắt nhìn ba ả ta, lạnh nhạt nói. Đời mà ai mà chẳng biết xấu hổ, Bà ả ta không dạy gì mà ở lại cho tụi nó chọc quê thêm. Liền tức giận bỏ đi. Vân Nhi, mày sẽ biết tay tao, nhất định tao sẽ không cho mày cướp được Khánh Bảo. Ngọc nghĩ, khi bà ả ta đi thì nó bật cười lớn vì khuôn mặt của bà ả lúc nãy. Ê, mày kết em gái tao rồi đúng không? Anh nói rồi cười nham hiểm. Không ngờ nha, cậu vỗ vỗ vào lưng hắn. Không, có người kêu tao là tên biến thái thì tao phải biến thái trả lại cho bỏ ghét. Hắn nhếch môi, hắn nhấn mạnh hai từ, biến thái, làm nó lạnh sống lưng. Hắn định giở trò gì với nó vậy? Mà cũng phải, người ta là trai thẳng, lại là một hot boy chính hiệu, nỡ lòng nào mà như nhà ta quăng hai chữ. Biến thái, chà bá vào mặt người ta làm chi? Nghe là hết ưa rồi ở đó mà yêu với thích en. Đón xem chương sau nhé, chương này hơi tệ, thông cảm cho AU, nhớ cho ý kiến đấy, cách chương.